đi thôi, chỉ biết không lời khi thở vậy thôi. Mỗi ngày nên thở đôi lần, lưng khăng gối ngồi 50 phút thôi. Biết và chỉ biết thân sáng sáng trong phong thái nhẹ nhàng tự tại thông dong, rồi thầm nhận biết không lời, hơi thở ra vào thầm nhận biết thôi, tình thức biết và đã biết, nhận thức không lời, nhận thức gợi lên, gợi lên không lời từng làm thế nào để trở thành người học trò thông minh và học giỏi? Bài phát thoại Thượng tọa Thích Thái Hòa nói cho Đoàn Thiện Tài đồng tử ngày 29 tháng 6 năm 2000 tại Thiền đường Trăng Rằm, Tổ đình Từ Hiếu, Huế. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2000, tức là ngày 28 tháng 5 năm Canh Thìn, ngày thực tập chánh niệm lần thứ hai cho Đoàn Thiện Tài đồng tử. Thầy sẽ nói cho các con bài phát thoại làm thế nào để trở thành một người thông minh và học giỏi. Chúng ta ai ai cũng muốn mình trở thành một người thông minh và học giỏi cả. Nhưng làm thế nào để đạt đến kết quả đó? Chúng ta phải hội đủ 5 điều kiện như sau. 1. Chăm nghe. Nếu nghe ở đâu có một vị thông minh, tài giỏi, thì Thiện Tài đồng tử tìm đến tham cầu học hỏi và chăm nghe. Chăm nghe tức là chăm chú lắng nghe. Nếu mình không học hỏi và chăm chú lắng nghe thì không thể nào thông minh và học giỏi được. 2. Ghi nhớ. Nếu chăm nghe mà không ghi nhớ thì không thể nào trở thành một người thông minh và học giỏi. Cho nên chúng ta phải bước tới yếu tố thứ hai là ghi nhớ. Những điều gì chúng ta học được, nghe được, chúng ta đều ghi nhớ trong lòng, khắc sâu tâm trí. 3. Suy nghĩ. Sau khi chúng ta ghi nhớ rồi thì chúng ta phải suy nghĩ những điều gì mình được nghe, được học và ghi nhớ. Hằng ngày chúng ta làm gì cũng phải ghi nhớ. Trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, rửa bát, bồng em, giặt áo quần, chúng ta đều suy nghĩ những gì mình đã được học và đã nghe được. 4. Gạn lọc. Sau khi ghi nhớ và suy nghĩ rồi, chúng ta thấy điều này là hay, điều này là chưa hay, điều này là phù hợp với mình, điều này là chưa phù hợp với mình. Khi hiểu rõ rồi thì chúng ta phải gạn lọc để giữ lại những điều hay, những điều phù hợp với mình. Yếu tố suy nghĩ và gạn lọc tạo cho mình trở thành một con người thông minh, một người học giỏi. Nếu chúng ta chăm nghe mà không suy nghĩ và không gạn lọc thì mình chỉ là con dẹt. 5. Ứng dụng. Những gì mà mình đã học tập được, đã lắng nghe được, đã ghi nhớ được, đã suy nghĩ được và đã gạn lọc là để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, như đi, đứng, nằm, ngồi và khi tiếp xúc với mọi người, mình đều ứng dụng các tinh hoa đó. chúng ta thực hiện những điều hay, điều đẹp, điều đem đến lợi ích cho mình cũng như cho mọi người, và mình sẽ trở thành những đóa hoa đẹp như nắng hồng, trúc biếc, gió xuân, suối từ, biển xanh. Như vậy, các con thực tập theo năm điều đó thì thầy tin chắc rằng các con sẽ trở thành một con người thông minh và học giỏi. Các con không những làm vừa lòng ông bà, cha mẹ, bạn bè, mà các con sẽ là một đóa hoa đẹp đối với gia đình và bạn bè. Và các con sẽ có một tương lai hết sức trong sáng. Thầy rất tin tưởng như vậy. Từ Hải lược ghi.